Chương 275, nữ nhân tốt cùng nữ nhân xấu, may mà ta ánh mắt không sai. Tiết Phân chẳng lẽ nói là không sai, cái kia từ xưa đến nay truyền thống ngày lễ, dư a theo phong tục, mọi người cũng sẽ ở ngày đó vung xào kỹ đậu nành, một bên hô hào quỷ ra ngoài, phúc tiến đến, là trừ tà tránh quỷ phong tục á cho nên tại cái kia đằng sau, xài gờ nổ nữ sĩ ngay ở chỗ này thu thập tàn cuộc. Chẳng lẽ nói những cái kia chân châu cùng rải xuống trên mặt đất đậu nành cùng một chỗ bị máy hút bụi hút mất rồi không sai, chân châu cùng đậu nành hình dạng rất giống, mà lại số lượng rất nhiều, căn cứ xài gờ nổ nữ sĩ khẩu cung, nàng bắt đầu quét dọn thời gian cũng đã tiếp cận mịt nỉ tơ, tại loại này đêm khuya, bởi vì buồn ngủ, tăng thêm muốn mau chóng quét sạch sẽ, cho nên không có chú ý tới chân châu, lập tức tất cả đều dùng máy hút bụi hút mất rồi. Cái này sao có thể mặc dù để cho người ta khó có thể tin, nhưng là đây chính là sự thật. Nạ dù tổ gãi gãi tóc của mình, sau đó giải thích nói, ta nghĩ phạm tội quá trình hẳn là dạng này, phú nở mổ tổ tiên sinh trạng vạng tối bắt đầu cùng tù dị quân chơi đùa, bởi vì ngày đó là tiết phân, cho nên hắn liền thư A cơ đem rất nhiều đậu nành rơi tại trên mặt đất, sau đó cùng trở về phu nhân nói có chuyện cần, liền cùng một chỗ về tới gian phòng. Sau đó dùng ta mới vừa nói thủ pháp đem phu nhân sát hại rơi, tiếp lấy bố trí hiện trường, ngụy trang thành là từ bên ngoài đến tội phạm gây án dáng vẻ. Sau đó, hắn đem hắn phu nhân trên thân, dây chuyền cùng vòng tay chân châu cho tháo ra, từ lầu 2 hành lang lan can ném đến lầu 1 đi, bởi vì lầu 1 trên mặt đất có thảm, cho nên cũng không biết gây nên xài gỡ nổ nữ sĩ phát giác. Đằng sau chỉ cần chờ lấy để xài gờ nổ nữ sĩ quét dọn vệ sinh là có thể. Tạ Kết nhanh đi kiểm tra máy hút bụi này, sở cảnh sát đệ nhất người thành thật Tạ Kết lập tức chạy tới kiểm tra máy hút bụi, về phần ở trong đó có bao nhiêu cho bụi, hút vào đằng sau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì vậy liền không tại mở gủ cùng nạ rủ tổ bên trong phạm vi cân nhắc. Cô nạn nhìn nạ rủ tổ một chút, cũng không cam chịu tại người về sau. Càng thêm không có để ý nơi này còn có một cái địch ta không rõ hồ đồ sủ kẻ tồn tại. Chỉ cần đằng sau xài gỡ nổ nữ sĩ đem máy hút bụi rác rưởi bao xem như là có thế đốt đốt rác rưởi ném ra, như vậy phụ nở mổ tổ tiên sinh cũng không cần đi ra ngoài cũng có thể đem chân châu chuyển di đi ra. Bình ngộ chính xác nạ rủ tổ ba búng tay một cái, sau đó nói, đằng sau chỉ cần để cái kia hắn dùng một cái rác rưởi nghiên cứu đoàn thể danh nghĩa thuê người tới đem rác rưởi thu về. Chờ chân của mình tốt đằng sau, lại từ rác rưởi bên trong đem tất cả chân châu tìm ra khôi phục lại nguyên dạng, đằng sau lại thuê một người khác, đem dây chuyền cùng vòng tay cờ âm ở tới hiệu cầm đồ, hoặc là xì cổ tản hàng hiệu cửa hàng đi bán đi, dạng này liền không có vấn đề. Thì ra là thế, dây chuyền bên trên có người chết danh tự, coi như bị cảnh sát tra được, cũng có thể xem như là từ bên ngoài đến hung thủ cầm lấy đi bán đi đổi tiền, nhưng là chứng cứ đâu. Nạ rủ tổ ngươi hẳn là tìm tơ y chứng cứ đi. Đương nhiên, mà lại đó là tuyệt đối không cách nào lật đổ bằng chứng vân tay ngươi nói trên chân châu sao thế nhưng là phu nở mổ tổ tiên sinh là người chết trợ phu. Nàng dây chuyền bên trên sẽ có phu nở mổ tổ tiên sinh vân tay cù nở dê rất bình thường đi. Không đúng, ta nói không phải cái kia vân tay, mà là vừa rồi, phu nở mổ tổ tiên sinh nhiều lần muốn tiêu trừ hết một cái rất trọng yếu vân tay. Tiêu trừ thế nhưng là phụ nợ mổ tổ tiên sinh vừa rồi một mực đang trong phòng khách cũng không có làm gì a thật sự là hắn là cũng không có làm gì, nhưng là hắn chỉ cần nói, xài gỡ nổ nữ sĩ đương nhiên liền sẽ tại không biết chút nào tình huống dưới, giúp phụ nợ mổ tổ tiên sinh tiêu trừ vân tay. Vị này xài gỡ nổ nữ sĩ thật sự là người hầu nghề nghiệp mẫu mực a, làm ra làm đi. Phú nợ mổ tổ tạt sủ hỉ tổ mặc kệ là muốn hoàn thành thủ pháp giết người hay là tiêu trừ chứng cứ. Đều muốn cái này bảo mẫu đến giúp đỡ, người đáng thương A nạ rủ tổ trong lòng đầu đen rau muốn một cái, hay là cho còn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra mở gù giải thích. Phú nợ mổ tổ tiên sinh thời điểm nổ súng, vì để tránh cho ở trên tay mình xuất hiện khói lửa phản ứng, tại hắn thời điểm nổ súng, trên tay của hắn mang theo trong phòng bếp cao su thủ sáo, dạng này là có thể tránh khỏi nổ súng thời điểm khói lửa dính trên người mình. Thì ra là thế. Thế nhưng là ngươi là thế nào biết đến đó là bởi vì tại phu nở mổ tổ tiên sinh xe lăn thủ luân vòng lên, dính vào một mảnh hành. Phu nở mổ tổ tiên sinh hiện tại chân có tổn thương, đứng lên đều khó khăn, thấy thế nào cũng sẽ không giống là bởi vì làm xử lý mà dính vào, mà tại trong phòng bếp, có thể thông qua tay của hắn gián tiếp tiếp xúc, nơi tay vòng vòng lên dính vào cái kia phiến hành, cũng chỉ có bộ kia cao su thủ sáo. Tây Bù đi kiểm tra máy hút bụi Tạ Kịch mang theo mình thành quả chạy trở về, trong tay là một cái vật chứng túi. Máy hút bụi bên trong phát hiện có chân châu, lập tức đi phòng bếp tìm cao su thủ sáo cầm lấy đi kiểm tra vân tay cùng khói lửa phản ứng này. Tạ Kịch lại như thế chạy xuống đi, đơn giản có thể đi thế giới điển kinh sân khấu mở ra thân thủ, làm một cái siêu cấp chân chạy tiểu đệ. Tạ Kịch là phi thường hợp cách mà lại kinh nghiệm. Lúc đầu dựa theo phú nờ mổ tổ tiên sinh suy nghĩ, tại hắn đem găng tay thả lại phòng bếp đằng sau, Sài Gờ nổ nữ si hẳn là liền sẽ rửa chén, trời lạnh như vậy, đương nhiên muốn đeo lên cao su thủ sáo, dạng này liền có thể để nơi tay bộ bên trong phú nờ mổ tổ tiên sinh mình vân tay mơ hồ, cũng có thể rửa đi thủ sáo bên trên dính vào khói lửa cùng thuốc nổ cạn bã. Bất quá, phú nờ mổ tổ tiên sinh không nghĩ tới sự tình, tại phu nhân chết về sau. Sài Gờ nổ nữ sĩ một mực không có tâm tình nấu cơm, cho nên vân tay cùng khói lửa liền xuống dưới. Bất quá, tại cảnh sát đến đằng sau, ngươi sợ hai chúng ta sớm muộn sẽ tra được cái kia hai tay mặc lên chứng cứ, cho nên ngươi vừa rồi mới có thể yêu cầu Sài Gờ nổ nữ sĩ tự mình hạ chủ, vì chính là muốn cho nàng sử dụng cái kia hai tay bộ. Nói một hơi dài như vậy chuỗi lời nói, liền xem như nạ rủ tổ cũng phải thở bên trên hai cái. Không biết ta suy luận có sai hay không lầm đâu, phú nợ mổ tổ tiên sinh, nếu như ngươi muốn phủ nhận khu nở dê không có quan hệ, dù sao nơi tay mặc lên cũng có thể tìm tơ y khói lửa phản ứng tăng thêm vân tay, đầy đủ làm tính quyết định chứng cứ. Ai phú nợ mổ tổ tạt sủ hỷ tổ, coi là nạ dù tổ thích nhất loại kia tội phạm loại hình, bởi vì hắn tại thở dài một hơi đằng sau nhận tội. Thật không hổ là sở cảnh sát kia chớp vàng á, kỳ thật ta rất không thích danh xưng kia. Phú nợ mổ tổ tạt sủ hỉ tổ không có độc tâm thuật, không biết nạ rủ tổ trong lòng bất đắc dĩ đầu đen rau muống, ngược lại là một mặt thâm trầm. U dù mạ kỳ cảnh sát, ngươi hẳn phải biết mặt tỷ y thì tổn chứng đi. Nạ rủ tổ gật đầu, nhưng là cùng lưu hành từ ngữ hoàn toàn cách biệt mở gu đại thúc lại là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mặt tỷ y thì tổn chứng đó là cái gì. Nạ rủ tổ thở dài nhìn mở gu một chút, chỉ có thể giải thích cho hắn nói. Party y tổn chứng nói đúng là có một ít người thích vô cùng tham gia party, thậm chí là đến bệnh trạng tình trạng, loại người này cũng không phải thật muốn cùng bằng hữu tụ hội, chỉ là cực độ tham mộ hư vinh, loại người này đồng dạng tại hiến hội cùng party bên trong đều sẽ lộ. Gia phi thường cao điệu, dùng tiền không có tiết chế, mà lại thường xuyên vì party tính tiền, không phải người tốt, chỉ là hư vinh thôi, ngươi nói là phu nhân của ngươi không sai, chính là nàng. Phú nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ giống như 10 phần mỏi mệt, lúc này coi như chân của hắn hoàn toàn tốt, chỉ sợ hắn cũng không có khí lực lại đưa nở dê lên. Nếu như không phải ta lần này thụ thương chỉ sợ còn sẽ không biết, nữ nhân kia cả ngày lưu luyến tại các loại bạt tỷ trong yến hội, còn giấu giếm ta thiếu nợ khổng lồ. Ngày đó chúng ta ngay tại trong nhà, nàng lục tung tìm khắp nơi tiền, tìm không thấy tiền, thậm chí dự định cầm cái phòng này đi thế chấp. Ta muốn ngăn cản nàng. Không nghĩ tới nàng lại nói với ta coi như muốn ly hôn cu nở dê không quan hệ, nàng nói dù sao ta hiện tại cũng thỏa mãn không được yêu cầu của nàng, còn nói tủ gì liền giao cho ta, nàng không muốn mang lấy tủ gì cái này vương hữu. Cho nên ngươi liền giết nàng không sai, mặc kệ là làm thê tử hay là làm mẫu thân, nữ nhân kia cách làm đều hoàn toàn không thể tha thứ, cho nên ta liền kế hoạch giết nàng, hết thảy đều cùng ngũ dù mà kỳ cảnh sát suy luận đồng dạng, ta nhận tội. Đem ta bắt đi đi. Phú nợ mổ tổ tạt sủ hỉ tổ hai mắt rưng rưng, không có một chút muốn phản kháng ý tứ, bởi vì nữ nhân kia, để phú nợ mổ tổ tạt sủ hỉ tổ vô luận là thân thể hay là nội tâm đều đã cực độ mỏi mệt. Hắn mệt mỏi, lười nhác làm gì nữa vô dụng phản kháng, hắn dù sao giết người, liền muốn vào tù. Nạ dù tổ nhìn xem xa suốt tinh thần phú nợ mổ tổ tạt sủ hỉ tổ, trong lòng có chút thổn thức cảm thán. Trước kia nhìn hoàng hoành tiểu phẩm, bên trong nói xấu xa thê tử là bên người tạc đạn, tốt thê tử mới là bên người lô cốt, khi còn bé chẳng qua là khi tiểu phẩm, khi trò cười đến xem mà thôi. Bây giờ nhìn lên trước mặt cái này bởi vì một cái ác nữ người mà rơi vào kết quả như vậy phù nở mổ tổ tạt sủ hỷ tổ. Nghĩ lại ngẫm lại, hoàng hình cái kia tiểu phẩm bên trong lời nói có lý A33 một cái hài đồng thanh âm, để phù nở mổ tổ tạt sủ hỷ tổ cái kia hắc ám tâm lý, rốt cục xẹt qua một tia ánh sáng. Phú nở mổ tổ tủ gì cùng gian bọn hắn mua đồ trở về, lập tức liền chạy tới mình ba ba trước mặt, kỳ quái nói ra, ba ba, làm sao vậy, ngươi làm sao đang khóc, chúng ta lại đến vãi đầu con đi, ba ba, xuất ra tinh thần đến dạng này ở thiên quốc mụ mụ cũng sẽ cao hứng. Nói rất đúng a, tụ gì? Phú nở mổ tổ tà sủ hỉ tổ đưa tay đặt ở con trai mình đỉnh đầu, ba ba muốn ra ngoài một hồi, tụ gì phải ở nhà hảo hảo các loại ba ba trở về a, tạ cạc mì, trong khoảng thời gian này, tụ gì liền nhờ ngươi chiếu cố. Ta minh bạch, thiên sinh. Tránh đi phủ nở mổ tổ tủ gì ánh mắt, mở cụ đem phủ nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ dẫn tới cổng đằng sau, cho hắn mang lên trên còng tay, bắt lên xe cảnh sát. Phủ nở mổ tổ kẻ nòi ồ hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì, đừng nói là làm một cái mẫu thân, liền xem như là một cái người mà nói, cũng là hạ đẳng nhất cặn bã. Phủ nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ sẽ phẫn mà giết người cũng là không gì đáng trách, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhờ à cờ, đối mặt dạng này thê tử. Không có nhiều người có thế nhờ nờ na ý được, chỉ là, nói cho cùng, cuối cùng thụ nhất đến tổn thương, cũng liền chỉ là phụ nờ mổ tổ tủ gì mà thôi. Trân Châu, Lưu Tinh, nước mắt cha xong vụ án này, nạ rủ tổ tâm tình cũng có một ít không nói được phức tạp, đang nhìn một chút bên người gian đằng sau, nạ rủ tổ trong lòng tích tụ tựa hồ lập tức đạt được chữa trị, đồng thời ẩn ẩn có chút đắc ý vẫn là của ta ánh mắt tương đối tốt.